Người rốt cục là ai? Lăng Phong nghĩ nghĩ rồi đáp. Lăng Phong. Thanh Bích mở mắt, ánh mắt trong suốt. Người là Mật Thám Kim hay Tống? Nàng có luyện thần pháp sao? Đúng vậy. Thanh Bích đáp. Nước thứ ba. Lăng Phong đáp. Thanh Bích không khỏi khó chịu. Nước thứ ba là cái khái niệm gì? Vậy nhiệm vụ của ngươi là gì? Nàng hỏi nhiều hơn ta một câu rồi, dừng tại đây. Ngươi... Thanh Bích tức giận, hắn ta lại muốn đùa nàng. Thì nể mặt mỹ nữ, ta trả lời khuyến mãi. Thì đang thời gian nghỉ phép đi du lịch, không có nhiệm vụ. Ngươi nói dối. Nếu không để ta nghĩ một chút, rồi bịa cho nàng một cái nhiệm vụ vậy. Thanh Bích trừng mắt nhìn hắn, chỉ là nhớ ra đối phương cũng không phải là thủ hạ của mình. Nàng bỗng nhếch miệng cười. Ngươi là mật thám phiền bang, không sợ ta nói ra một tiếng, sẽ có người tới bắt ngươi ném vào nhà lao sao? Chuyện này đối với nàng chỉ có hại mà không có lợi. Mẫu thân. Có tiếng Như Ý xen vào giữa. Thanh Bích bỗng nhớ ra mục đích ban đầu mà nàng gặp Lăng Phong. Đó là muốn để hắn hầu cạnh Như Ý, để cô bé luôn vui vẻ. Nhưng bây giờ lộ ra, đối phương cũng không phải là đơn giản, là mật thám. Thanh Bích đánh bạo đoán là mật thám của Tống Đình. Mà trọng yếu là hắn biết thần pháp. Tên này lại chẳng phải chính nhân quân tử gì, có thể nhìn lén nàng tắm rửa. Ai mà biết có sở thích nhìn lén Như Ý hay không. Thanh Bích rùng mình, suýt nữa thì giao con gái cho sắc lang, nói: Ngươi từ bây giờ tốt nhất tránh xa nó ra. Như Ý ngẩng đầu hỏi: Mẫu thân, chơi với thập nhân rất là vui, vì sao lại bảo hắn tránh xa con ra? Như ý, mẫu thân đây là nghĩ cho con, hắn rất là nguy hiểm. Như Ý quay đầu nhìn Lăng Phong e dè. Lăng Phong liền nở nụ cười cầu tài. Có thể bình thường nụ cười của hắn chẳng lấy gì làm gần gũi, nhưng riêng với những tiểu muội như Ý hay là Tiểu Hoa, nụ cười của Lăng Phong luôn chân thật, không hề có ý giả bên trong. Lăng Phong thoải mái tựa lưng, nói: Phu nhân rất lạnh nhạt với tiểu thư thì phải. Cô bé rất là cô độc, nó không có ai để làm bạn cả. Chuyện này thì liên quan gì đến ngươi? Lăng Phong xòe tay. Thì đúng là không liên quan. Thanh Minh vuốt tóc Như Ý, nghi gì đó, nàng nói: Như ý từ nhỏ đã rất bất hạnh, ta chỉ muốn bảo hộ cho nó mà thôi, kẻo lại bị nam nhân các ngươi lừa dối. Để tiểu thư sống khép kín như vậy là bảo hộ sao? Phu nhân bảo hộ được bao lâu? Một khi đến tuổi trưởng thành, một cô nương không hiểu sự đời, căn bản là đối tượng bị người lừa gạt. Thanh Bích im lặng một lúc, nói: Không đến lượt ngươi quản, có Như Ý ở đây, ngươi nói đi, ngươi tiếp cận nó vì cái gì? Như Ý cũng ngẩng đầu nhìn, làm Lăng Phong không khỏi vật mũi. Nữ nhân này cũng rất là thú vị, biết hắn không có ý làm tổn thương Như Ý, liền lấy cô bé ra để mà làm điều kiện. Hắn liền nhìn Như Ý cười hòa nhã. Tiểu thư, tiểu nhân thực sự không có ý đồ gì cả, chỉ muốn chơi với tiểu thư thôi. Thanh Bích hở nhẹ. Ngươi hỏi Như Ý chuyện đại công tử, rồi nhị công tử, rốt cục là nhắm vào ai? Phu nhân nói ta nghe lén, chính ngươi cũng nghe lén còn gì. Thanh Bích hơi tái mặt, sang giọng: Là ngươi nhắm vào ai? Có lẽ là Triệu Hành. Triệu Hành. Thanh Bích bỗng nhiên mỉm cười. Lăng Phong không khỏi bị nụ cười của nàng thu hút. Hóa ra lại là đồng minh. Tháng tư, trời nóng dần lên, có tiếng ve kêu đầu đó. Trên đường phố trống vắng, đang có một kẻ đội nón lá lụp xụp chậm rãi di chuyển.